đảo Réunion, nơi lưu đày vua Duy Tân. Chú thích: đảo Réunion có nguyên tên là Île de la Réunion, còn được gọi tắt là La Réunion. Đọc tiếp. Ngày nay, đảo La Réunion là một nơi hấp dẫn du khách phương xa đến xem thắng cảnh, tắm biển, trèo núi, dạo đồi, ngắm núi lửa, thác nước. Với mọi tiện nghi của thời đại và mọi người đều trầm trồ khen phong cảnh đảo rất đẹp như một thiên đường hạ giới. Đường bay từ Paris đến phi cảng Saint-Denis, La Réunion mất khoảng 11 giờ bay và một vé khứ hồi giá rẻ nhất khoảng 1.300 euro. Công ty hàng không Air France bay từ phi trường Orly với giá khứ hồi 2.000 euro một vé, bảng giá tháng 11/2008. Đủ thấy rằng một cuộc du lịch đến đảo La Réunion là tốn kém và mất nhiều thời gian. Thống kê dân số năm 2007 cho biết có 800 dân sinh sống trên đảo Réunion, thủ phủ là Saint-Denis, tiếng Pháp là ngôn ngữ chính thức. Về vị trí địa lý, đảo La Réunion nằm ở vĩ tuyến 21 độ Nam, kinh tuyến 55.3 độ Tây, rộng 2.512 cây số vuông, thật ra là một ngọn núi trồi lên giữa biển, mà có cạnh cao thẳng khoảng 4.000 mét trên mặt biển, thuộc nhóm quần đảo Archipel des Mascareignes. Trong Ấn Độ Dương gồm có các đảo Maurice, đảo Rodrigue và đảo La Réunion. Cách Paris 9.200 cây số, cách đảo Madagascar 800 cây số, cách đảo Maurice 220 cây số về hướng đông nam và cách bờ biển Phi Châu hơn 2.000 cây số. Đảo Réunion trồi lên cách đây khoảng 3 triệu năm, vẫn còn đang tiếp tục sự hình thành địa chất theo sự hoạt động của núi lửa, chứa đựng hai khu vực núi lửa rộng lớn. Khu vực phía bắc có ngọn Le Piton de Neige cao 3.070,50 mét. Núi lửa này tạo ra ba vùng đai vòng núi lửa rất lồi lõm, có cạnh sâu đến 1.000 mét chiều cao, mang tên Salazi, Mafat và Silao. Còn khu vực phía nam có ngọn Le Piton de la Fournaise cao 2.631 mét. Ngọn núi lửa La Fournaise thuộc loại còn hoạt động liên tục, dòng dung nham núi lửa tràn ra các khe hở của núi và chảy dài xuống tận biển. Khi nguội lạnh thì làm tăng thêm diện tích của đảo. Giữa hai ngọn núi là vùng cao nguyên mang tên La Plaine de Cafres và de Panmis. 40% diện tích đảo có độ cao hơn 1.000 mét. Có ba vùng khí hậu chính trên đảo khá tương phản nhau. Tùy theo hướng gió, vùng phía đông khô và nóng, vùng phía tây nhiều mưa, nhiều gió và vùng cao nguyên mát lạnh, chỉ có nắng buổi sáng. Nhiệt độ trung bình vùng cạnh biển trong mùa đông từ tháng 5 đến tháng 10 là 18 độ đến 25 độ. Trong mùa hè từ tháng 11 đến tháng 4 là 25 độ đến 32 độ. Đời sống trên đảo bị đe dọa bởi nhiều hiện tượng thiên nhiên bất thường như bão biển với những ngọn sóng cao hơn 12 mét, sườn núi lở đổ xuống, núi lửa phun cả ngày cả tháng. Các bệnh dịch, dịch đậu mùa, dịch tả, cúm Tây Ban Nha, sốt rét, sốt thương hàn do các tàu thuyền đem đến cũng là một mối đe dọa cho dân đảo. Mãi đến năm 1862 mới có nhà thương Hôpital Colonial đầu tiên trên đảo. Vào thế kỷ 12, đảo Réunion là nơi dừng chân nghỉ ngơi của các thuyền lớn ghé ngang qua, không có dân cư thường trú. Đầu thế kỷ 16, đô đốc hải quân người Bồ Đào Nha tên Pedro de Mascarenhà diễn tả đảo Réunion đẹp như một thiên đàng địa giới, đặt tên đảo là Saint-Apolline, nhưng sau đó đảo mang tên ông Mascarenhà như cả vùng quần đảo. Dưới thời vua Louis XIII, năm 1638, hải quân Pháp chiếm đảo, viết tên theo tiếng Pháp là Mascarenhà. Vài năm sau, Flacourt đổi tên đảo thành Île Bourbon, tên của triều đại Pháp khi ấy. Năm 1654, đảo Bourbon trở thành nơi thường trú của 14 người nổi loạn ở cảng Fort Dauphin, Madagascar, phải trốn lánh ở đấy vài năm. Năm 1663, một người Pháp tên là Louis Payan đem theo một người bạn trai và một đoàn tùy tùng gồm 10 người dân gốc Madagascar, 7 nam, 3 nữ, đến định cư. Đoàn tùy tùng bỏ trốn trên đảo, trở thành những người dân đầu tiên của đảo Buộc Bông. Mười một năm sau, 1665, Etienne Regnault, theo lệnh của Bộ trưởng Colbert và Công ty Hàng hải Đông Ấn, Compagnie Française des Indes Orientales của Pháp, cùng với đoàn tùy tùng gồm khoảng 20 người đến đảo Buộc Bông, trấn đóng ở gần hồ Saint-Paul. Đảo Buộc Bông chính thức trở thành thuộc địa của Pháp. Etienne Regnault trở thành quan toàn quyền đầu tiên của đảo, bắt đầu thiết lập thương cảng, cơ quan hành chánh, tư pháp, đặt ra luật lệ thâu các loại thuế. Hai năm sau, 1667, một chiến thuyền của M. de Montdevergue đem đến đảo 5 người phụ nữ cùng với một phương án thực dân hóa đảo Buộc Bông. Đến năm 1685, con số dân Pháp thường trú trên đảo lên đến 260 người. Đầu thế kỷ 18, năm 1715, chính quyền Pháp thiết lập các đồn điền trồng cà phê trên đảo và vì cần phải có nhân công, ra lệnh bắt người da nâu Le Macron trên đảo làm nô lệ, thưởng 30 quan tiền vàng Pháp cho những ai bắt sống hay giết chết một người da nâu. Những người da nâu đã là những người lai nhiều dòng máu. Năm 1728, 200 người da đen từ Mozambique và Senegal bị bắt làm nô lệ được chuyển đến đảo Buộc Bông. Năm 1783, Saint-Denis trở thành thủ phủ của đảo. Hoa vanille được nhập lên đảo năm 1819, trở thành một nguồn sản xuất và thâu nhập chính của đảo. Cách mạng Pháp năm 1789 đổi tên đảo thành Île de la Réunion để kỷ niệm ngày đạo quân Marseille theo cách mạng và đạo quân bảo vệ phòng thủ cung điện nhà vua Les Gardes Nationaux phối hợp với nhau tấn công điện Tuileries 10 tháng 8 1792. Tuy thế, chính quyền cai trị đảo vẫn thuộc thành phần thực dân, chế độ bắt người làm nô lệ vẫn tồn tại. Năm 1806, đảo bị đổi tên thành đảo Bonaparte. Quân Anh chiếm đảo vào năm 1810, nhưng 5 năm sau giao trả lại cho Pháp. Năm 1817, đảo sản xuất thêm đường mía. Đến năm 1844, chính quyền thực dân đảo cho du nhập thêm người Trung Hoa từ Singapore. Năm 1848 là năm đáng ghi nhớ trong lịch sử đảo. Toàn quyền Pháp Sarda Gagriga đổi tên đảo trở lại thành Île de la Réunion và tuyên bố giải phóng cho 62.000 nô lệ trên đảo ngày 20 tháng 12 1848, đồng thời cho du nhập thêm người Ấn Độ để làm nhân công. Vì thế một số người dân đảo Réunion là một sự hòa lẫn kết hợp của nhiều dòng máu khác biệt. Năm 1900, chiếc xe hơi ba bánh đầu tiên được nhập lên đảo. Năm 1914, khi trận đại chiến thứ nhất bắt đầu, hơn 14.000 dân đảo bị bắt lính. Khoảng 10% dân số đảo khi ấy là 150.000 người. Đảo Réunion dần dà được trang bị bằng những tiến bộ khoa học kỹ thuật thời ấy. Năm 1882, đường xe lửa hủy bỏ trong những năm 1960. Năm 1923, có vô tuyến điện. Năm 1927, có chương trình phát thanh đầu tiên do vua Duy Tân và René de Mark thực hiện kỹ thuật. Năm 1929, chiếc máy bay đầu tiên Falcon 192 hạ cánh xuống đảo. Năm 1933, các chuyến bay dân sự sang các đảo lân cận được thiết lập. Thống kê năm 1923 ghi lại, đảo Réunion xuất cảng các sản phẩm như đường mía, rượu rum, vani, các loại tinh dầu thơm của hoa, cà phê, trà, thuốc lá, các loại đậu, bắp, rau quả. Năm 1916, bác sĩ Archambault được tiếp nhận một máy chiếu điện đầu tiên trên đảo, cũng là năm vua Duy Tân đặt chân lên đảo. Ngày 10 tháng 5 1916, Tôn Nhân Phủ và Cơ Mật Viện, Hội đồng Phụ Chính, đề nghị với toàn quyền Rum truất vế vua Duy Tân và Tôn Hoàng Tử Bửu Đảo, con trưởng vua Đồng Khánh lên kế vị. Ngày 13 tháng 5 1916, chính phủ bảo hộ chấp nhận đề nghị trên của Tôn Nhân Phủ và Cơ Mật Viện, đồng thời quyết định đày cả hai vua ra khỏi Việt Nam. Sau lễ đăng quang của vua Khải Định, hoàng tử Vĩnh Sang bị quân Pháp cầm giữ ở đồn Mang Cá ngày 2 tháng 7 1916, áp giải bằng xe lửa về Đà Nẵng, rồi lên tàu thủy về Vũng Tàu. Chỉ 4 tháng sau, ngày 3 tháng 11 1916, quân Pháp áp giải hai vua cùng đoàn tùy tùng lên tàu Guadiana đi đến đảo Réunion. Tàu cập bến Point de Gaillé vào ngày 20 tháng 11 1916. Chú thích: trích hồ sơ Duy Tân, Hoàng Trọng Thược. Đọc tiếp: khi vua Duy Tân đến đảo Réunion, thì quan thống đốc đương nhiệm tại đảo là Pierre-Louis Alfred Duprat. Năm 1940, lúc De Gaulle kêu gọi kháng chiến chống Đức Quốc xã, thì Pierre-Emile Aubert đang nhậm chức thống đốc. Aubert là người theo chính sách đầu hàng Đức của chính phủ Pétain Vichy, với sự ủng hộ của thành phần thực dân cố cựu trên đảo. Dưới thời cai trị của Aubert, án tử hình bằng máy chém vẫn còn được áp dụng. Năm 1940, hai tử tù bị chém đầu bằng máy trên quảng trường Bacrasoa ở Saint-Denis trước công chúng. Đó là hai án tử hình cuối cùng trước khi quân đội của lực lượng nước Pháp tự do France Libre đến tiếp nhận đảo vào năm 1942. Lúc còn ở Huế, ông Philippe Albert Aubera 1874-1942, tiến sĩ khoa học, được cử làm phụ đạo cho vua Duy Tân, dạy nhà vua học theo một chương trình học do khâm sứ tại Huế ấn định. Văn kiện lưu trữ của một chương trình học trong năm 1915 gồm nhiều chương được quan khâm sứ phê chuẩn chấp thuận, cho thấy ông Ebera dạy nhà vua trẻ Duy Tân được 16 tuổi rất nhiều bộ môn ngang dọc, từ khoa học kỹ thuật đến nhân văn lịch sử, hoàn toàn bằng tiếng Pháp. Chương đầu tiên dạy về cách nghiên cứu, lập đề án thiết kế đường bộ, đường xe lửa, đường sông, đường núi về phương diện kỹ thuật cũng như phí tổn thực hiện. Một chương học khác về hệ thống đường xá của toàn lãnh thổ An Nam, ý chỉ nước Đại Nam, qua đến bên Lào. Chương sau, nhà vua học về các cầu đã được Pháp xây dựng trong vòng 2 năm qua, hệ thống cầu, các loại vật liệu từ cầu gỗ cho đến cầu bê tông, cầu gạch, cầu sắt, kỹ thuật thiết kế cầu, kiến thức về đất, sông, địa lý, lập đề án tài chánh, quản trị công trường xây dựng, quản trị công nhân, phát lương, kiểm soát thực hiện và phẩm chất, tiếp nhận. Một chương khác về khai thác môi trường, xây đập ngăn nước, đập thủy điện, kênh đào, hệ thống thoát nước đi, đem nước về, ngăn nước mặn và các khó khăn thiên nhiên, địa chất. Chương học tổng quát thì gồm có các bộ môn toán, vật lý, hóa học, địa lý, vệ sinh, luật, quản trị nhân lực cao cấp, thành phần trí thức, kỹ sư. Thiên văn, lịch sử thế giới, lịch sử địa lý nước Pháp, các vấn đề quan trọng của Đông Dương như hầm mỏ, khai thác rừng, chăn nuôi, đánh cá, kỹ nghệ, hệ thống thông tin và truyền tin, đường sông, đường biển, các hải cảng trọng tâm, văn chương Pháp, tiếng Pháp, các phát minh sáng tạo, lịch sử và địa lý Việt Nam. Một ngày học của vua Duy Tân rất dài, tuy có các giờ nghỉ để ăn uống, dạo vườn, tập thể thao, học âm nhạc, ngủ trưa lấy sức, nhưng thời khóa biểu mùa đông từ tháng 10 1915 cho đến tháng 3 1916, mỗi ngày từ thứ hai cho đến luôn cả ngày thứ bảy, là Duy Tân phải theo đúng chương trình chi tiết suốt từ 7 giờ sáng cho đến 22 giờ 30 đêm, vua mới được đi ngủ. Điểm đáng chú ý là vua Duy Tân ở tuổi vị thành niên đã cắt tóc ngắn, học chữ quốc ngữ, đã viết, nói và biết cách đối đáp bằng tiếng Pháp thông thạo theo đúng cương vị nhà vua với mọi người. Khác với vua Hàm Nghi, còn để tóc dài búi tó vấn khăn và trước khi bị đày đi Angers thì chỉ học chữ Hán. Khâm sứ ở Huế phải viết thư ngợi khen thầy giỏi trò hay. Thơ ngày 8 tháng 9 1915. Sự kiện vua Thành Thái và vua Duy Tân đều cắt tóc ngắn, viết chữ quốc ngữ và chữ Pháp, chú ý nhiều đến khoa học kỹ thuật, không phải là một chuyện nhỏ, đánh dấu một sự chuyển biến cơ bản trong cách nhìn về tương lai của cả hai vua. Tháng Giêng năm 1913, thầy phụ đạo Ebera viết một lá thư rất dài, gồm 7 trang giấy to, gửi cho chính quyền bảo hộ, trình bày những lý do tại sao ông và bà Ebora muốn đem vua Duy Tân như một đứa con của mình trong một quan hệ bình thường qua Pháp nghỉ hè một vài tháng mà không cần phải tổ chức một cuộc du hành chính thức cho một vị đế vương. Theo cái nhìn của thầy phụ đạo, Duy Tân luôn phải hứng chịu sự xâu xé của hai bà hoàng mẹ, mẹ đích và mẹ đẻ, lớn lên trong một môi trường giả dối, vô đạo đức, thối nát, vây quanh bởi những hoạn quan, người hầu, bọn quan lại triều đình chỉ biết tống tiền, thâu hối lộ, tham nhũng, sống biệt lập trong bốn bức tường cao, dày đặc và những tục lệ nghiêm khắc, cấm hẳn nụ cười, cấm hẳn trò chơi. Vị vua này chỉ biết nước Pháp, kẻ chiến thắng, kẻ làm chủ qua một người thầy học, và xa hơn nữa, một viên quan khâm sứ, thì làm sao vua có sự đánh giá về người Pháp và nước Pháp? Bởi thế, sự giáo dục Duy Tân có nhiều thiếu thốn. Duy Tân cần có dịp thấy nước Pháp, sức mạnh, hoạt động, văn hóa và những khác biệt giữa thực tế và những hình ảnh sai lạc cung cấp bởi các quan. Duy Tân than phiền nhiều lần với thầy học rằng các quan trong hội đồng phủ chính, nhất là Trương Như Cương, thường tìm cách gạt nhà vua ra khỏi các quyết định của triều đình, hoặc không thông báo, hoặc thông báo rất trễ nải, không chuyển tin tức của khâm sứ gửi cho vua, và Duy Tân không thể đặt tin tưởng cụ thể vào một số quan đại thần. Bà hoàng mẹ thứ nhất, vợ chính của Thành Thái, tên là Nguyễn Thị Vân Anh, ỷ vào thế là con quan phủ chính Nguyễn Thân, muốn nhận trọng trách giáo dục Duy Tân, hầu có ảnh hưởng lên nhà vua. Tuy thế, bà và bà Nguyễn Thị Định, mẹ đẻ vua Duy Tân, lại thường phải dựa vào quyền lực của Pháp để chống lại áp lực của hội đồng phủ chính. Lá thư này của thầy phụ đạo Ebora được sự đồng tình của quan toàn quyền, với một thay đổi nhỏ là cuộc tham quan của Duy Tân ở Pháp phải được chính thức hóa vài ngày trước khi vua trở về nước. Thời gian thăm viếng có thể ấn định trong 1914 hay 1915. Còn về sức khỏe của Duy Tân thì hai bác sĩ Rebou và bác sĩ thanh tra Clarac đều chứng nhận rằng vững hơn năm trước. Tuy nhiên, Duy Tân vẫn bị theo dõi kín đáo. Duy Tân rất lo lắng cho số phận của cha mình, Thành Thái, vì nhà vua nghe nói đã có dự tính đưa Thành Thái ra khỏi Đông Dương vĩnh viễn. Bản báo cáo cho biết chi tiết là từ đầu năm 1913, Duy Tân đã tiêu xài một khoản tiền là 1.940 đồng, mà trong số này có 500 đồng không biết tiêu cho mục đích gì. Người ta nghi ngờ rằng Duy Tân vẫn còn liên lạc với cha qua trung gian đã cho chuyển số tiền này về Sài Gòn. Một báo cáo khác về cuộc đi nghỉ dưỡng sức của Duy Tân ở Cửa Tùng đã có tác dụng tốt đến sức khỏe và sự thư giãn của nhà vua trẻ. Để đánh tan nghi ngờ của khâm sứ và hội đồng phủ chính cho rằng vua Duy Tân cũng điên loạn, thầy phụ đạo Ebora yêu cầu bác sĩ của vua, ông Rebul, xác nhận tình trạng sức khỏe của Duy Tân. Trong một lá thư dài 2 trang viết ngày 22 tháng 2 năm 1913, bác sĩ Rebul chào tạm biệt Ebora vì ông đã hết nhiệm vụ sắp trở về Pháp, đồng thời xác nhận rằng trong 3 năm theo dõi sức khỏe của Duy Tân, bác sĩ chứng nhận một sức khỏe bình thường của một thiếu niên đang lớn, tuy có hơi gầy ốm do điều kiện ăn uống và thiếu thể thao, nhưng hoàn toàn không có dấu hiệu gì bất bình thường tâm trí, mọi lời đồn đãi đều không đúng. Nhưng lời đề nghị của thầy Ebora và sự thuận ý của toàn quyền Pháp cho Duy Tân đi nghỉ hè ngắn hạn bên Pháp không được thực hiện vì sự chống đối quyết liệt của khâm sứ và hội đồng phủ chính. Thầy phụ đạo Ebora sau nhiều lần phải viết báo cáo về người học trò của mình, xác nhận là có một sự căng thẳng giữa vua Duy Tân và hội đồng phủ chính và bà Hoàng Đích Mẫu, vợ thứ nhất của vua Thành Thái. Đồng thời tự bênh vực là đã làm tròn nhiệm vụ giao phó, lấy cớ sức khỏe của vợ suy yếu và muốn trở lại làm việc trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, từ chức phụ đạo xin về nước. Nền tảng giáo dục do Ebora đã đưa sở thích của Duy Tân thiên về kỹ thuật và cung cấp cho nhà vua phương pháp tự học hỏi, tự trau dồi khi chỉ còn lại một thân một mình tại đảo Réunion. Vua Duy Tân tiếp tục học hết bậc trung học ở trường trung học Le Comte de Lys trên đảo Réunion, thi đậu bằng tú tại Pháp, tiếp tục học về hiến pháp luật và dân luật, ngành học duy nhất được giảng dạy trên đảo, nhưng không có tổ chức cho thi lấy bằng cử nhân. Ký hiệu FR8VX. Việc tìm hiểu về tấm thiếp FR8VX đem lại cho tôi một sự hồi hộp vui thích, như đang hành nghề thám tử tư sau những giờ đọc sách và viết lách mệt mỏi. Trong cuốn Hồ sơ Duy Tân, tác giả Hoàng Trọng Thược đã nhầm lẫn tai hại và sai lầm khi chú thích dưới hình tấm thiếp rằng tấm thiếp này là giấy phép hoạt động của đài phát thanh F3NLG cấp cho vua Duy Tân. Cùng tìm hiểu với tôi, Pierre cũng đi từ khám phá này sang khám phá khác, và anh giải thích cho tôi biết từng chi tiết một trên tấm thiếp như sau. Tấm thiếp này của Hoàng tử Vĩnh Sang, vua Duy Tân, gửi cho người phát thanh mang trên trạm F3NLG xác nhận cuộc điện đàm, viết tắt là QSO, vào ngày 10 tháng 3 1938 lúc 21 giờ 45 giờ đêm trên làn sóng điện tần số 14 megacycle. Mỗi người phát và truyền thanh nghiệp dư đều được cấp một ký hiệu để liên lạc vô tuyến. Và mỗi người đều tự sáng tạo cho mình một tấm thiếp để xác nhận tông tích, địa chỉ và liên lạc với nhau, gửi qua bưu điện thông thường. Ký hiệu vô tuyến của vua Duy Tân là FR8VX. Hiện nay có nhiều cá nhân, hội đoàn sưu tập các tấm thiếp rất quý giá này và đưa vào viện bảo tàng của những người truyền và phát thanh nghiệp dư. Tấm thiếp do Hoàng tử Bảo Ngọc cung cấp trong tư liệu của gia đình là do chính tay vua Duy Tân sáng tạo ra, mang chữ viết, nét vẽ, tên họ, địa chỉ và chữ ký của nhà vua, thật là một kỷ niệm rất quý giá. George Vĩnh Sang. Cha tôi có cả một thùng cắt tông đầy nhóc những tấm thiếp này để gửi đi khắp nơi. Ngoài hình chân dung của Hoàng tử Vĩnh Sang, một hình ngọn núi, một hình bãi biển, một hình một người đang múa trong dáng điệu chim xòe cánh bay, trên tấm thiếp còn có vẽ bằng tay một bản đồ đơn sơ với những tọa điểm địa lý của các trạm truyền sóng điện, radio mang tên tắt FR8, V18, FB8, CR7, ZE1, ZS, ZT, ZU. Ký hiệu truyền tin FR8VX mang số 8, con số chỉ trình độ chuyên viên vô tuyến của người phát, thấp nhất là cấp 1, cao nhất là cấp 9. VX có thể là tên tắt của Vĩnh Sang, vì một lý do nào đó không thể chọn VS được. Còn người nhận mang ký hiệu F3NLG là ai? Tôi tìm ra một tấm thiếp của F3NLG gửi cho một người thâu và phát thanh khác. F3NLG là ký hiệu của một người Pháp tên CH Guibert, địa chỉ 35 đường Jean Mermoz, Deauville, vùng Calvados, Pháp. Trên tấm thiếp của mình, vua Duy Tân xác nhận cho ông Guibert biết chất lượng cuộc điện đàm như sau. RST337, có nghĩa là hiểu được với khó khăn, sóng yếu, nhưng âm thanh khá rõ ràng dù bị tạp sóng. RST, viết tắt của ba tính chất truyền tin. Readability, Strength, Tone. QRM nghĩa là tre, có nghĩa là có nhiều sóng nhiễu. QRN có nghĩa là oxy, có nghĩa là ảnh hưởng thời tiết cũng xấu. Người gửi viết tắt là QRA là Prince Vinh Sang, 67 Rue Stian, Saint-Denis, Île de la Réunion. Các thông tin khác trên tấm thiếp cho biết hệ thống thông tin của vua Duy Tân gồm có máy mang tên hiệu Super Skyrider SX9, thâu thanh và máy 6L6PA6L6-S phát thanh. Bạn tôi nói là máy phát thanh do chính vua Duy Tân tự lắp ráp. Máy Super Skyrider SX9 được sản xuất tại Hoa Kỳ vào năm 1936, bán với giá nguyên thủy là $90 thời ấy, đặt trong một thùng bằng kim loại hình chữ nhật nằm ngang. Máy hoạt động trên các tần số ngắn và tần số trung bình. có hai loa phóng thanh với công suất 3,5W. Cục truyền tin anten của Hoàng tử Vĩnh Sang mang hiệu ZEPP, hai làn sóng có hai công suất khác biệt, công suất truyền tín hiệu là 30W, công suất truyền tiếng nói là 20W. Nằm trong vòng tròn bên dưới của con số 8 là ba ký hiệu phone WAC CW. Phone có nghĩa là truyền thanh bằng tiếng nói. WAC có nghĩa là Work on Continents, có khả năng liên lục địa. CW có nghĩa là truyền thanh bằng tín hiệu Morse. Bên cạnh sơ đồ vẽ hòn đảo Réunion, vua Duy Tân viết bốn chữ tắt ARRN, tức là American Radio Relay League. Bên cạnh chữ F, nhà vua viết thêm ba chữ tắt REF, tức là Réseau des Émetteurs Français, hội những người truyền tin Pháp, thành viên của Liên hội Quốc tế truyền tin nghiệp dư Section Française de l'Union Internationale des Radios Amateurs, tức là nhà vua là hội viên của hai tổ chức này, có thẻ hội viên cũng như có bằng cấp vô tuyến điện. Điều này có gì lạ chăng? Ngoài khả năng nói và viết tiếng Pháp rất lưu loát, vua Duy Tân còn biết thông thạo tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha, tức là vua Duy Tân có trao đổi với các trạm thông tin Anh, Mỹ, Pháp. Nếu ngày nào, nhà vua cũng mê mải với các máy phát thanh đến 2-3 giờ sáng, chưa muốn đi ngủ, như Hoàng tử Bảo Ngọc kể lại, thì hẳn là vua Duy Tân đã có nhiều cuộc điện đàm quan trọng mỗi ngày với nhiều trạm phát thanh trên thế giới. Trên một tấm hình, tôi thấy vua Duy Tân một tay cầm điếu thuốc lá, còn tay kia đánh tín hiệu Morse. George Vĩnh Sang: cha tôi hút thuốc nhiều, ngài nói một cách ý nhị tự châm biếm, người ta có thể mua tôi bằng những điếu thuốc lá. Duy Tân có tiếng là một người rất thông minh, ham học hỏi, nhất là tự học. Cần phải nhớ rằng, phương tiện truyền tin đem lại cho nhà vua một sự tự do đáng kể, vì thời ấy, các trạm truyền tin đều chịu sự kiểm soát của bộ bưu điện, điện tín và điện thoại. Ministère des Postes, Télégraphes et Téléphones, PTT. Cơ quan này cấp giấy phép và ký hiệu hoạt động cho từng trạm, và Bộ Nội vụ, cơ quan cảnh sát truyền tin vô tuyến điện, theo dõi các hoạt động phát thanh, nhất là trong suốt thời gian đại chiến thứ hai, nhiều trạm phát thanh bị cảnh sát mật vụ nghi ngờ, theo dõi và thẩm vấn, cấm đoán. Vua Duy Tân là một chuyên viên kỹ thuật thực hành, vì nhà vua biết tháo ráp, sửa chữa, thiết lập hệ thống truyền tin, truyền thanh, phát thanh. Vua có đến 3 máy thâu và phát thanh khá mạnh so với mức độ thiết bị thời ấy. Nhà vua cũng đã nói với vợ mình là bà Antier rằng trong một thời gian sắp đến, bà có thể ngồi đây xem những hình ảnh của thủ đô Paris chẳng hạn, tức là vua Duy Tân đã nói đến sự thực hiện và phát triển hệ thống truyền hình, television cho vợ nghe theo lời kể của Hoàng tử Bảo Ngọc. Là một chuyên viên vô tuyến điện, có liên lạc tin tức hàng ngày trên sóng truyền thanh khắp thế giới, chính ra vua Duy Tân có một phương tiện thông tin rất hữu hiệu, vừa để thông hiểu tình hình, vừa để thoát khỏi đảo, như ngày nay chúng ta sử dụng thư thông tin điện tử, email, qua mạng truyền tin Internet. Người bạn tôi nói, nếu anh là vua Duy Tân trong hoàn cảnh ấy, thì anh đã trốn khỏi đảo từ lâu. Nhưng vua Duy Tân không muốn đi lén lút, mà muốn trở về Việt Nam đường đường chính chính, trên một con đường danh dự, vì nhà vua không bao giờ thoái vị. Pháp đưa vua đi, thì Pháp phải đưa vua về. Điều này là động lực chính cho mọi hoạt động của nhà vua trong suốt thời gian đi đầy trên đảo. Sơ lược bối cảnh lịch sử tại Pháp trong đệ nhị thế chiến 1939-1945. Duy Tân bị đưa đi đày năm 1916 giữa khi đại chiến thứ nhất 1914-1918 đang bùng nổ. Nước Pháp bị thiệt hại rất nặng nề về quân lực, nhân lực và vật chất. Nhưng trong giai đoạn này, Việt Nam không tận dụng được thời cơ nổi dậy mà còn là hậu phương cung cấp nhân lực và vật chất cho mẫu quốc. Để hiểu những năm tháng đi đày biệt lập của Duy Tân trên đảo Réunion và tình hình đặc biệt của năm 1945, một năm then chốt của lịch sử nhân loại, cũng như hiểu tại sao vua Duy Tân tin tưởng và chấp nhận hợp tác với De Gaulle trong giai đoạn đệ nhị thế chiến vừa chấm dứt. Tôi xin đưa độc giả trở về trong sơ lược bối cảnh lịch sử của hai trận đại chiến có liên quan đến vận mệnh của Việt Nam. Điểm đặc biệt của trận đại chiến thứ nhất là việc sử dụng các vũ khí mới như súng liên thanh, xe tăng, máy bay, lựu đạn, súng phun lửa, khí độc. Nước Đức huy động khoảng 13,5 triệu đàn ông ra trận tuyến, khoảng 15 triệu người chết trong 4 năm chiến tranh, trong đó có khoảng 6 triệu dân thường, 2,7 triệu quân Đức, 1,9 triệu quân Áo Hung, 1,8 triệu quân Nga, 1,9 triệu quân Pháp và 1,4 triệu quân Anh, không kể con số bị thương, tàn phế vĩnh viễn. Quân Pháp trong giai đoạn đầu của thế kỷ thứ 20 và đệ nhất thế chiến được trang bị với nhiều quân phục rất phức tạp về màu sắc và chi tiết, tùy theo các thể loại như thủy quân, bộ binh, pháo binh, kỵ binh, quân thuộc địa Phi Châu, quân thuộc địa Đông Dương, và tùy theo phẩm hàm quân đội như lính đánh bộ, quan chỉ huy. Chủ yếu quân phục Pháp có 3 màu, màu xanh dương với nhiều mức độ đậm nhạt khác nhau, màu trắng là biểu tượng của vua Pháp, màu đỏ và màu xanh lục dành cho các đơn vị phục vụ như cứu thương, bưu điện quân đội, quan thuế. Bộ binh, kỵ binh và pháo binh mặc quân phục gồm có áo có đuôi màu xanh dương, cổ áo màu đỏ, quần đỏ hay quần xanh có nẹp đỏ, đội kepi màu đỏ như đi dự dạ hội. Nổi bật trong thiên nhiên với màu xanh lục của lá cây và màu đất nâu đen trở thành những tấm bia bắn lý thú cho quân địch trên trận tuyến và họ không thể nào ẩn nấp được. Các nhà lãnh đạo quân sự lúc bấy giờ vẫn còn giữ chiến thuật cổ điển thời Napoleon, tức là hy sinh tánh mạng quân lính để chiếm đất, với các cuộc tấn công hay phòng thủ bằng bộ binh, kỵ binh và những trận đánh sáp lá cà, cho đến khi một trong hai bên địch thủ không còn nhân lực nữa, phải tháo chạy mất đất. Vì thế, để cho quân sĩ phân biệt dễ dàng ai là bạn, ai là thù trong các trận đánh sáp lá cà, quân Pháp mặc đồng phục nhiều màu cho dễ nhận. Chi tiết về trang phục này đã làm cho quân Pháp trở thành những tấm bia đạn dễ nhắm, bị bắn chết từ xa như thỏ rừng. Thiệt hại nhân mạng rất lớn ngay từ những ngày đầu của cuộc chiến. Họ bị quân Đức chế giễu là Die Rote, bọn quần đỏ. Quân Pháp mới vỡ lẽ ra rằng trận này không như những trận trước. Không còn kịp thay đổi toàn bộ quân phục, quân đội Pháp thay cái quần màu đỏ bằng quần màu xanh hay xám. Nhưng cũng không có vớ mà quân lính phải quấn băng bằng vải từ bàn chân lên đến đầu gối thay cho vớ, phức tạp, khó chịu và không ấm chân. Họ đeo trang bị nặng gần 30 kg, bình nước 1 kg, khẩu súng 1886M93 nặng 2,3 kg, lưỡi lê nặng 0,6 kg, 120 viên đạn nặng 4,2 kg. Phần còn lại là lương thực, đồ dùng cá nhân, giấy bút viết, cuốc xẻng, búa rìu, kìm, túi cứu thương, làm sao mà chạy nhảy nhanh nhẹn được. Hiện nay, học sinh của trường sĩ quan quân đội Pháp Saint-Cyr, dù được trang bị với nhiều loại quân phục tình huống khác nhau, vẫn mặc chiếc quần màu đỏ Garance có sọc dọc màu xanh da trời, đội kepi hai màu xanh đỏ có viền vàng trong lễ phục quân đội. Đống xương trắng vẫn còn ở đài kỷ niệm Verdun ngày hôm nay, trong các hố chôn xác tập thể vô danh hay còn trong các chiến hào cũ chưa được khai quật, chỉ là một phần nhỏ của một sự hy sinh nhân mạng rất lớn. Cuối năm 1918, nước Pháp đếm 600.000 quá phụ, 700.000 trẻ mồ côi và hơn 1 triệu phế binh nặng nề. Legel Cassé. Khi tôi đang viết những dòng chữ này, thì khắp mọi nơi trên nước Pháp đang vào lễ kỷ niệm 90 năm chấm dứt đệ nhất thế chiến 1918-2008. Ngày 11 tháng 11 2008, tất cả mọi hệ thống thông tin đều nhắc nhở lại những hình ảnh khủng khiếp thời ấy. Mỗi khi có việc đến các trung tâm văn khố lưu trữ để tìm tài liệu, tôi có dịp chứng kiến và gặp những người Pháp lớn tuổi hơn tôi một chút đi tìm dấu vết của thân nhân trong trận đại chiến, dù 89 năm đã trôi qua. Một bà cụ khoảng gần 70 tuổi đến văn khố để tìm nơi qua đời của người ông, ngoại hay nội, tôi không biết. Xúc động tột độ khi được cầm bản sao tờ giấy báo tử trong tay mới biết rằng ông của bà bị quân đội xử bắn trên trận tuyến vì tội đào ngũ và tuyên truyền cộng sản, chống chiến tranh. Mà cho đến giờ bà không biết người ông chết vì sao và ở đâu. nay biết nơi chốn và ngày giờ xử bắn, thế nào bà sẽ lên đường đi tìm phần mộ. Một người đàn ông khác khoảng 60 tuổi cũng chỉ nghe truyền miệng trong gia đình là ông nội bị ngựa đá chết, không biết nhiều hơn. Cha của ông không có điều kiện và thời giờ để đi tìm tòi dấu vết người thất lạc tin tức. Sau nhiều tháng cất công lần mò, phanh phui từng dấu vết tại nhiều làng mạc, ông ta cũng sửng sốt khi tìm được trong văn khố một bản văn kiện của quân đội. Cho biết ông nội mình đã chiến đấu nhiều năm trong đơn vị kỵ binh của đơn vị thuộc địa, được phong thưởng huân chương. Ông đến văn khố xin một văn kiện khác để biết nguyên do cái chết và nơi chôn cất ông nội, rồi đi tìm mộ phần. Đại chiến thứ nhất vẫn còn hiện hữu trong trí óc con người qua 2-3 thế hệ là thế. Sự kết thúc đệ nhất thế chiến đem lại cho nước Đức một hình phạt nặng nề. Vì Đức bị nhận lãnh trách nhiệm gây chiến lớn nhất, chế độ quân chủ Đức bị bãi bỏ. Wilhelm II là vua cuối cùng của đế quốc quân chủ Đức. Đế quốc Áo Hung cũng bị giải tán bởi hiệp ước Saint-Germain-en-Laye vào ngày 10 tháng 9 1919, đồng thời trục liên kết Anschluss giữa Áo và Đức bị cấm hẳn. Tại hội nghị hòa bình họp tại Versailles từ ngày 18 tháng 1 1919 đến ngày 21 tháng 1 1920 của phe thắng trận, điều khiển bởi 5 cường quốc Mỹ, Pháp, Anh, Nhật và Ý, phe bại trận và nước Cộng hòa Nga non trẻ không được mời tham dự, các biện pháp trừng phạt nước Đức về quân sự, kinh tế, tài chánh, chính trị và đạo lý được bàn thảo. Sau ngày 23 tháng 3, để công việc được tiến hành nhanh chóng, Hội nghị Hòa bình Versailles được điều khiển bởi một hội đồng cố vấn gồm có Woodrow Wilson, Tổng thống Mỹ, Lloyd George, Thủ tướng Anh và George Clemenceau. Chú thích: George Clemenceau khi ấy là President du Conseil des ministres, nhiệm kỳ lần thứ hai từ 1917 đến 1920 dưới thể chế đệ tam Cộng hòa Pháp, có thể dịch là Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, tương đương với chức vụ Thủ tướng của thể chế đệ ngũ Cộng hòa Pháp. Đọc tiếp: 32 quốc gia trong phe thắng trận đồng ý phạt nước Đức bằng nhiều biện pháp. Một trong những biện pháp thuận lợi cho các nước thắng trận là vẽ lại bản đồ chính trị thế giới, cho thấy rằng giai đoạn các cường quốc chiếm đóng các nước yếu làm thuộc địa đang ở trọng tâm điểm. Đức mất 10% lãnh thổ đế quốc gồm có vùng Alsace-Lorraine giao trả lại cho Pháp, khu vực Eupont-Malmedy và Moresnet giao trả lại Bỉ, phía bắc vùng Schleswig mất cho Đan Mạch, Denmark, mất vùng Luxembourg, Bosnani và Prusse Occidental giao trả lại cho Ba Lan, Pologne. David Lloyd George, Anh và Thomas Woodrow Wilson, Mỹ, người đoạt giải Nobel Hòa bình năm 1919, sợ nước Pháp sẽ trở nên quá mạnh, chống đối lại đề nghị của Clemenceau Pháp muốn chiếm hữu vùng Rhénanie, nhưng chấp nhận cho quân đội Pháp trấn đóng tại khu vực Rhénanie trong 15 năm. Vì thế vào ngày 22 tháng 4 1919, quân Pháp đặt doanh trại tại vùng Rhénanie. Vùng Saarlon được đặt trực tiếp dưới quyền kiểm soát của SDN, Société des Nations, Hội Quốc Liên, trụ sở ở Geneva. Đức mất hết các thuộc địa đã chiếm hữu từ đầu thế kỷ thứ 19. Các cường quốc thắng trận chia nhau như sau: nước Anh chiếm Tây Nam Châu Phi, Südwestafrika, Đông Châu Phi, Ostafrika, một phần của Cameroon và Tây Togo. Nước Pháp chiếm Cameroon và Đông Togo. Nước Nhật chiếm Kyushu, Sơn Đông, Liễu Châu năm 1922 thuộc về Trung Quốc, các dãy đảo Marianan, Carolina, Marshall và Palo. Nước Bỉ chiếm Rwanda và Burundi, một phần của Đông Châu Phi, Ostafrika. Nước Úc chiếm phần lớn vùng Nerguiana. Nước Tân Tây Lam chiếm Samoa. Đại chiến thế giới lần thứ hai 1939-1945 bắt đầu nhen nhóm trên các chính trường từ sau các cuộc khủng hoảng kinh tế đầu những năm 30. nước Pháp đang trong thời đệ tam cộng hòa dưới quyền tổng thống Albert Le Brun, được bầu ngày 10 tháng 5 1932. Lúc ông đã được 61 tuổi, sau khi tổng thống Paul Dume bị ám sát. Hiến pháp của đệ tam cộng hòa Pháp tồn tại từ 1875 đến 1940, được 65 năm, nhưng những nhược điểm của nền đệ tam cộng hòa Pháp đã nổi rõ khi tình hình thế giới lại lâm vào khủng hoảng qua cuộc đại chiến thứ hai. Đệ tam cộng hòa Pháp xuất phát từ tình trạng quân chủ của đệ nhị đế quốc dưới quyền của Napoleon III, Second Empire. Adolphe Thiers là người đầu tiên được quốc hội có tên là Cộng hòa của các quận công, République des Ducs, để chỉ sự hiện diện đa số là thành phần quân chủ, bảo hoàng trong quốc hội, bầu lên làm nguyên thủ tạm thời của Cộng hòa Pháp. Le Brun thuộc cánh hữu Union Républicaine đã từng 3 lần giữ chức bộ trưởng bộ thuộc địa Ministère des Colonies. Từ 1917 đến 1920 của các chính phủ Quillot, Poincaré, Dumergue và Clemenceau. Chính phủ đầu tiên dưới quyền tổng thống Albert Le Brun do Édouard Herriot lãnh đạo, nhưng Herriot bị thay thế 6 tháng sau đó bằng Paul Bonnecourt, cũng chỉ tồn tại được 5 tuần đến tháng 12 cùng năm. Trong khi ấy, Hitler trở thành thủ tướng Đức Quốc xã ngày 30 tháng 1 năm 1933. Kể từ đầu năm 1933 trở đi, tình hình chính trị ở Pháp rối như mớ bồng bông, cứ vài tháng lại thay một chính phủ mới. Dân Pháp đã phải lần lượt chịu đựng 16 lần thay đổi chính phủ dưới thời Tổng thống Le Brun, các bộ mặt chính trị của các đảng phái tả hữu nối tiếp nhau. Herriot, Paul Bonnecourt, Édouard Daladier, Albert Sacrault, Sautan, Daladier lần thứ hai, Dumergue, Flandrin, Buisson, Lavan, Sacrault lần thứ hai. Cho đến tháng 6 năm 1936, Le Brun đặt Léon Blum thuộc đảng xã hội làm thủ tướng, mặt trận bình dân Front Populaire nổi lên, thiết lập nhiều cải cách xã hội, nhưng chỉ một năm sau, vào tháng 6 1937, Blum từ chức, Sauton trở lại thay thế lần thứ hai, Blum lần thứ hai, Daladier lần thứ ba, rồi chính quyền cuối cùng do Paul Reynaud lãnh đạo. Năm 1939, Le Brun có thể rút lui, nhưng trước tình hình không thể tránh khỏi một cuộc chiến tranh tàn khốc đang diễn ra, Le Brun được bầu làm tổng thống thêm một nhiệm kỳ thứ hai, cũng vì ông dễ bảo. Ngày 10 tháng 6, 1940, Le Brun dời chính phủ về Tours và tuyên bố bỏ ngỏ thủ đô Paris. Trước tình thế đội quân của tướng Weygen đã bị tiêu diệt hết gần 30 sư đoàn, trận đánh Weygen và khi nước Ý đã tuyên bố khai chiến với Pháp cùng ngày 10 tháng 6, 1940, thì chính phủ Paul Reynaud sợ trách nhiệm nặng nề trước lịch sử, xin từ chức vào ngày 17 tháng 6, 1940. Tổng thống Albert Le Brun bèn mời thống chế Pétain tổ chức một chính phủ mới và sửa soạn xin đầu hàng quân Đức Quốc xã Armistice 1940, theo đề nghị của tướng Weygen. Henri-Philippe Pétain xuất thân từ một gia đình nông dân trong tầm mức gọi là khiêm tốn, sinh ngày 24 tháng 4 năm 1856 tại Coucy-la-Tour thuộc vùng Pas-de-Calais ở miền Bắc nước Pháp. Ông học tại trường nhà dòng Le Dominicain trước khi thi đậu vào trường huấn luyện sĩ quan Saint-Cyr năm 1876. Cuộc đời chiến binh của Pétain sẽ không có gì đáng kể nếu không có trận Verdun. Trên cơ bản, Pétain khi là phó giáo sư tại trường đại học chiến tranh École de Guerre năm 1904, bảo vệ lý thuyết sử dụng chiến tranh bảo vệ và chiến tranh phòng thủ với việc xây dựng những chiến lũy cố định. Pétain không chấp nhận lý thuyết chiến tranh toàn diện cũng như lý thuyết chiến tranh cơ động với những binh đoàn thiết giáp và một đội quân linh động như tướng trẻ Charles de Gaulle. Từ tháng 2 năm 1916, Pétain khi ấy đã 60 tuổi rồi, sau khi đã đạt nhiều thành tích trong những trận đánh ở vùng Artois, Bỉ, được cử làm chỉ huy đội quân tại Verdun, rồi trở thành người anh hùng chiến thắng trận Verdun, một trong những trận đánh tốn nhiều xương máu nhất của đệ nhất thế chiến, Vì thế ông rất được dân Pháp tôn sùng. Pétain được vinh phong thống chế vào tháng 11 năm 1918. Năm 1934, vào tuổi 78, Pétain trở thành bộ trưởng bộ chiến tranh của chính quyền Doumerc. Tổng thống Le Brun chính thức trao quyền lãnh đạo chính phủ cho Pétain ngày 17 tháng 6 năm 1940. Ngày 10 tháng 7 năm 1940, đa số dân biểu quốc hội và thượng nghị viện giao toàn quyền quyết định cho Pétain, khi ấy đã được 84 tuổi. Trong số 669 dân biểu và thượng nghị sĩ có mặt, 569 phiếu chấp nhận giao toàn quyền tối hậu của chính thể Cộng hòa cho Pétain, 20 phiếu trắng và 80 phiếu chống. Pétain chỉ huy luôn cả quân đội và ban hành pháp luật chỉ bằng một chữ ký của ông. Đây là quyết định lịch sử đã chấm dứt thời kỳ đệ tam Cộng hòa Pháp và bắt đầu thời kỳ mới dưới chính thể quốc gia Pháp, État français. Pétain đem chính phủ về đóng ở Vichy, vì thế ngày nay người ta còn gọi là chính phủ hay chế độ Vichy, một khái niệm lịch sử đặc biệt tự phong là nguyên thủ quốc gia, chef d'état, nhưng vẫn để Le Brun tiếp tục giữ danh vị tổng thống bù nhìn. Trên thực tế, Le Brun không còn một quyền hành nào cả cho đến mãn nhiệm kỳ 2 vào năm 1946. Chính quyền độc tài Pétain dưới khẩu hiệu lao động, gia đình, tổ quốc, travail, famille, patrie ra đời, mọi nhân viên làm việc trong chính quyền đều phải thề trung thành với Pétain. Quốc hội và thượng nghị viện coi như bị giải tán và thay thế bằng cơ quan hội đồng cố vấn quốc gia, Conseil National, nhưng rất hiếm khi được triệu tập. Nhờ một chiến dịch tôn vinh cá nhân Pétain qua nhiều hình thức như phát hành tem thư, affiche với hình của ông, đặt tượng Pétain trong mọi trường học, các học sinh đều phải học thuộc bài hát Maréchal nous voilà, thưa thống chế chúng tôi có mặt. Hình ảnh anh hùng của Pétain trở thành biểu tượng tin tưởng của dân chúng. 24 tháng 10 năm 1940, Pétain gặp Hitler ở Montreux để cùng soạn thảo một chương trình hợp tác chung. Ở đây, tôi đặt câu hỏi, tại sao Pétain, một trong những anh hùng chống Đức thời đệ nhất thế chiến, lại muốn hợp tác với Đức quốc xã ngay từ đầu? Khi tìm câu giải đáp, tôi chú trọng đến hai sự kiện khách quan đầu tiên, đó là tuổi tác của Pétain và gia tài của Le Brun đã để lại. Về tuổi tác, Pétain lên làm thống chế lúc ông đã 84 tuổi. Tôi so sánh số tuổi này với tuổi của ba tôi và những cụ già đã gặp. Trên 80 tuổi khi trí óc còn minh mẫn thì các cụ là những bậc hiền nhân, nhưng cũng có người rơi vào tình trạng suy yếu, trở nên cố chấp, có lý hay vô lý không cần biết, vì chỉ bám víu vào một điều gì quan trọng riêng cho bản thân mình. Nếu tin rằng Pétain hoàn toàn minh mẫn và sáng suốt trong những quyết định trọng đại, quyết định giữa cái chết và cái sống của hàng triệu người và những tổn thất khác, thì bản án xử ông sau khi chiến tranh kết thúc là công bình. Về gia tài chính trị thừa kế, Le Brun đã để lại một lỗ hổng về ý thức quốc gia không thể hàn gắn trong một thời gian ngắn được. Đứng về mặt chính trị thì Pétain được sự ủng hộ của toàn thể cánh hữu cho đến cực hữu để thực hiện các chính sách cai trị theo chủ trương và ý muốn của phía hữu. Một thành phần lớn của đảng xã hội cũng đứng sau lưng ông. Pétain hy vọng quân Đức quốc xã sẽ để yên nước Pháp và chờ đợi hòa bình sẽ mau trở lại. Tham vọng của Pétain khi đã trở thành nhân vật số một của nước Pháp là sẽ cùng với Hitler, hai nước Pháp và Đức cùng chung một kiểu chế độ độc tài quân phiệt lãnh đạo Âu Châu. Nhưng Pétain đã tính sai nước cờ và nhầm lẫn trong hy vọng, vì Hitler chỉ muốn lãnh đạo một mình và sẽ sử dụng các con bài khác, Lavan, để hất cẳng Pétain. Đứng về mặt quân sự, Pétain và các vị tướng trung thành với ông cho rằng thiết bị quân sự của Pháp đã lỗi thời, lực lượng quân đội yếu kém, thiếu tổ chức, thiếu tập luyện, không có phương án, không có tướng giỏi cầm quân, không có chiến xa cũng như không có máy bay, ngân quỹ quốc phòng thiếu hụt trước một lực lượng quân Đức quốc xã có chuẩn bị. Quân đội Pháp chùn bước, một mình quân Pháp sẽ không chống lại nổi quân Đức, chẳng thà đầu hàng trước để tránh thiệt hại. Pétain đã đưa hàng triệu đàn ông nước Pháp đi lao động cưỡng bách, mà đến giờ những người còn sống của thế hệ này vẫn còn kể mỗi ngày cho con cháu nghe những kỷ niệm đẫm máu không thể nào quên. Những người lính kiên trì của chiến lũy Maginot bị bắt làm tù binh của Đức không thể nào hiểu nổi những suy tính chiến lược của Pétain. Chiến tuyến phòng phòng thủ Maginot là Ligne Maginot dọc theo biên giới Pháp từ Bắc xuống Nam qua các nước Bỉ, Thụy Sĩ, Ý, giống như vạn lý trường thành bên tàu, được xây dựng từ năm 1925 dưới thời Bộ trưởng Pen Leve, rất quy mô ở độ sâu 30 thước dưới mặt đất. Theo kế hoạch đặt ra kể từ khi đệ nhất thế chiến chấm dứt của ba thống chế Hoche, Pétain và Joffre nhằm mục đích ngăn chặn mọi cuộc tấn công vượt biên giới của kẻ thù trong tương lai. Năm 1929, kế hoạch phòng thủ này được giao cho André Maginot. Theo đánh giá của Đức, thì chiến tuyến Maginot không đạt được hiệu lực mong đợi vì tại nhiều cứ điểm phòng thủ, quân Pháp dù chống trả rất dũng mãnh, bất khuất nhưng họ bị cô lập, không có hậu thuẫn và tiếp viện của quân đội Pháp từ hậu phương. Quân Pháp tại chiến tuyến Maginot, cụ thể tại các cứ điểm Vermont, Michelbourg, Angeline, Lodefranc, Tétin, Fouachot, Oswan, Schonenbourg, Aspa-Oberodon và các cứ điểm trong rặng núi Alpen buộc lòng phải buông khí giới khi Pétain đã ký hiệp ước đầu hàng Đức Quốc xã. Đứng về mặt tâm lý mà nói thì sự thiệt hại về nhân mạng và tài sản của nước Pháp trong đệ nhất thế chiến quá lớn. Thành phần thương binh với những tàn tật nặng nề còn phải được săn sóc nuôi dưỡng. Nhiều gia đình vẫn còn tìm kiếm thân nhân coi như là mất tích vì không biết còn sống ở đâu hay đã chết trong chiến tranh. Dân chúng Pháp có lẽ, theo sự đánh giá của chính quyền Le Brun và Pétain, không chín mùi cho một tinh thần quyết chiến chống Đức Quốc xã. Nhưng lỗi không phải do dân chúng nhục chí, mà vì họ phải đương đầu hàng ngày với những đạo luật hành chánh nhỏ nhặt, siết chặt đời sống của dân lại, thí dụ như luật thất nghiệp, luật trợ cấp xã hội. Bận rộn với những thiếu thốn, những đổ nát, những tang thương. Le Brun bị Đức đem về giam ở Kufstein, Tyrol, được trả tự do khi chiến tranh kết thúc, trở về Pháp ở lâu đài Château de Vizin và qua đời năm 1950. Viết về Le Brun có sử gia kết luận rằng Le Brun không có một tầm cỡ lãnh đạo nào cả, nghiêng bên này, ngã bên kia như con lật đật, theo các đảng phái từ cực tả sang cực hữu, nhu nhược, không tự lực cán đáng nổi trọng trách của mình. Ông trở thành một con cờ trong tay của những người như Pétain và Laval muốn xóa bỏ nền Cộng hòa Pháp. Le Brun là một tổng thống tồi tệ, gây thất vọng nhất cho dân Pháp. Năm 1940, trong khi Chamberlain, thủ tướng Anh, và Daladier, thủ tướng Pháp, còn lúng túng tìm phương án bảo vệ vùng Bắc Âu, thì vào ngày 9 tháng 4, quân Đức Quốc xã đã vượt qua biên giới nước Đan Mạch. Vua Đan Mạch là Christian X chấp nhận điều kiện đầu hàng của Hitler, đưa nước Đan Mạch thành lãnh thổ bị chiếm đóng ngay chiều ngày hôm đó. Sau đó, Đức Quốc xã lần lượt đánh bại và chiếm đóng các nước Na Uy, Hòa Lan, Luxembourg, Bỉ. Quân đội của các nước này không đủ quân lính và thiết bị, chỉ chống trả yếu ớt trước lực lượng hùng hậu của quân Đức Quốc xã. Khi ấy, ngày 16 tháng 6 năm 1940, De Gaulle đi London, Londres, xin viện trợ thiết bị quân sự và phương tiện di chuyển để xây dựng lực lượng tại phía bắc châu Phi. Thủ tướng Anh Churchill chấp nhận cấp viện trợ, nhưng khi De Gaulle vừa mới từ London trở về Bordeaux vào lúc 21:30 ngày 17 tháng 6 thì được tin chính phủ Paul Reynaud đã từ chức. Đúng nửa đêm ngày 17 tháng 6 năm 1940, Pétain xin đầu hàng quân Đức. De Gaulle bèn quay ngay trở lại London. Rồi sau một cuộc tiếp xúc với Churchill, De Gaulle đọc lời kêu gọi kháng chiến chống Đức. Vào lúc 20 giờ ngày 18 tháng 6 năm 1940, trên đài phát thanh BBC, bất kỳ tình huống nào có thể xảy ra, ngọn lửa kháng chiến của nước Pháp không thể bị dập tắt và sẽ không bao giờ tắt. Và cũng vì thất bại của Weygand mà De Gaulle đã viết trong lời kêu gọi kháng chiến một câu nổi tiếng: La France a perdu une bataille, mais la France n'a pas perdu la guerre. Nước Pháp đã thất bại một trận đánh, nhưng nước Pháp chưa thất bại trong cuộc chiến. Đây là thời điểm mà vua Duy Tân bắt được lời kêu gọi của De Gaulle trên đài thâu và phát thanh của nhà vua trên đảo La Réunion. Sau đó, De Gaulle bị chính phủ Pétain kết án tử hình vắng mặt, lột chức quân sự và tịch thu tài sản, thông qua tòa án quân sự Clermont-Ferrand ngày 2 tháng 8, 1940. Một số tướng lãnh quân đội theo liên kết Alliement với tướng de Gaulle như Catrou, Le Gentilhomme, de Lamina, d'Argentlieu, Brosse, de Hautloc, Leclerc, Victoire, Marraine Verneret, Montclar, Koenig et de Warring, Passy, Mousselier và chấp nhận sự lãnh đạo của de Gaulle. Để hạ nhục nước Pháp, Hitler bắt buộc chính phủ Pháp ký hiệp ước đầu hàng ngày 22 tháng 6, 1940. Vào lúc 18 giờ 35, tướng Hontiger đại diện Pháp và tướng Keiter đại diện Đức trong toa tàu ở trong rừng Compiègne, Rotonde, nơi mà quân Đức đại diện bởi Matthias Ekberg, Alfred von Obendorf, Detlef von Winterfeld, von Gönnen và Ernst von Zelop đã phải ký hiệp ước đầu hàng năm 1918. Sau đó, toa tàu lịch sử này được di chuyển về Đức rồi bị đốt cháy. Toa tàu được trưng bày hiện nay tại di tích lịch sử trong rừng Compiègne chỉ là bản sao được chế tạo lại theo bản chính. Nước Pháp phải nộp cho Đức trong suốt thời gian bị chiếm đóng 400 triệu quan Pháp mỗi ngày, đủ thấy chính phủ Pétain phải vơ vét khắp nơi để nộp đủ tiền cho Đức. Rồi cũng tướng Hontiger ký ngày 24 tháng 6 hiệp ước đầu hàng với Ý tại La Mã, đại diện Ý là Badoglio. Nước Pháp bị Đức Quốc xã chiếm đóng chia ra làm hai vùng. Vùng chiếm đóng gồm toàn thể vùng biển Manche phía Bắc bọc qua toàn thể vùng biển Đại Tây Dương phía Tây, còn ở trung tâm đến tận thành phố Vichy. Chính phủ Pétain Laval quản lý phần còn lại về phía Đông và Nam, gọi là vùng tự do, nhưng sau đó Đức Quốc xã bất chấp hiệp ước, coi như xóa bỏ luôn ranh giới giữa hai vùng. Năm 1941, tình hình thực phẩm tại Pháp thiếu hụt trầm trọng. Mỗi đầu người chỉ được mua 275 gram bánh mì cho một ngày, đó là cân lượng của một ổ bánh mì hay một cây bánh mì dài, baguette. Sự bùng nổ của đệ nhị thế chiến đem lại cho Nhật khả năng thực hiện chính sách bành trướng của họ tại châu Á. Các kế hoạch quân sự được hỗ trợ bởi hiệp ước thành lập phe trục gồm ba thế lực với Nhật, Đức và Ý vào tháng 9 năm 1940. Năm 1941, Nhật ký kết với Liên Xô hiệp ước không tấn công lẫn nhau. Konoye thoái lui để cho đại tướng Hideki Tojo thuộc phái cực hữu lãnh trách nhiệm guồng máy chiến tranh. Ngày 7 tháng 12 năm 1941, Nhật tấn công hải cảng quân sự Pearl Harbor, Trân Châu Cảng của Mỹ tại Hawaii trong biển Thái Bình Dương và các cứ điểm quân sự khác của Mỹ cũng như của đế quốc Anh trong vùng Đông Nam Á, cùng lúc Thái Lan đồng ý liên kết với Nhật. Ngày hôm sau, 8 tháng 12 năm 1941, Mỹ và các nước đồng minh tuyên bố chiến tranh với Nhật. Ngày 3 tháng 6 năm 1944, một chính phủ lâm thời Cộng hòa Pháp được thành lập do de Gaulle làm chủ tịch. Trong ngày dài nhất, Le Jour le plus long, 6 tháng 6 năm 1944, theo mật khẩu là một bài thơ của Paul Verlaine, Les Chansons d'automne, được phát thanh trên làn sóng điện hôm ấy. Những tiếng đàn vĩ cầm nức nở dài lâu của nàng thu rạch xé tim tôi thâm thẳm, chán chường, đều đặn, đơn côi. Quân đội đồng minh phối hợp với quân kháng chiến Pháp, France Libre, đổ bộ trên bờ biển vùng Normandy vào đầu mùa hè. Thời tiết đã ấm và nước biển bớt lạnh giá. Tấn công quân Đức Quốc xã mở đầu cho cuộc chiến thắng chấm dứt đại chiến thế giới lần thứ hai. Ngày 26 tháng 8 năm 1944, de Gaulle cùng hai tướng lãnh Leclerc và Joanne tiến vào Paris. Chỉ riêng trận đánh tại Paris đã có 2.800 quân Đức Quốc xã bị giết, nhưng tổn thất về lực lượng kháng chiến và thường dân cũng khá lớn. 3.000 người bị giết và 7.000 bị thương. Riêng binh đoàn thiết giáp của Leclerc cũng bị mất 130 lính và 319 bị thương. Lavan bị quân Đức Quốc xã giải về Đức vào tháng 8 1944. Năm 1945, Lavan trốn được qua Tây Ban Nha, nhưng bị Franco bắt giao cho Hoa Kỳ rồi bị giao trả lại cho chính quyền Pháp. Lavan bị kết án tử hình vì tội hợp tác rất chặt chẽ với Đức Quốc xã. Hôm xử án, Lavan tìm cách tự tử, nhưng bị các bác sĩ điều trị đặt ông lên một chiếc ghế ngồi để bị xử bắn. Pétain bị quân Đức đem theo về Belfort, rồi Simarengue. Pétain trở lại Pháp vào tháng 4 năm 1945, bị kết án tử hình ngày 15 tháng 8 1945, nhưng được De Gaulle nghĩ đến công trạng của Pétain trong thời đệ nhất thế chiến, ân xá, giảm án tử hình thành án tù chung thân, détention perpétuelle. Pétain bị quản thúc ở đảo Lille và chết ở đấy. Tổng thống Mỹ Franklin Roosevelt qua đời ngày 12 tháng 4 1945. Người kế vị Roosevelt tên là Harry Truman tỏ ra không kém cứng rắn trước các đối thủ. Ngày 30 tháng 4 năm 1945, Hitler cùng vợ là bà Eva Braun tự tử trong hầm lãnh tụ tại Berlin. Ngày hôm sau, 1 tháng 5 1945, sau khi đã giết chết 6 đứa con bằng thuốc độc, Goebbels và vợ Magda cũng tự tử theo tại Berlin. Đô đốc von Dönitz, người được Hitler chỉ định nối nghiệp lãnh đạo Đức Quốc xã. Kêu gọi trên làn sóng điện tiếp tục chiến tranh ở mặt trận phía đông. Nhưng ngày 6 tháng 5, Đô đốc von Dönitz gửi một phái đoàn 3 người gồm có các tướng lãnh Joe Priebus và Oxenius đến Reims. Ngày 7 tháng 5 1945, quân đội Đức Quốc xã tuyên bố đầu hàng vô điều kiện và tướng Alfred Joh ký hiệp định đầu hàng của toàn thể quân đội Đức Quốc xã ngày 8 tháng 5 năm 1945, chấm dứt đại chiến thứ hai tại Âu Châu. Đại diện cho Pháp nhận đầu hàng của Đức là tướng Jean de Latre de Tassigny. Sau khi quân Mỹ giải phóng Philippines vào đầu năm 1945, tướng Tojo thấy thua đến nơi, bèn giao quyền lại cho tướng Kuniaka Koso. Chính phủ Truman muốn đánh phủ đầu Nhật, nhưng cũng để ngăn cản Liên Xô chiếm đóng Nhật theo tinh thần hiệp ước Yalta. Cho nên, quyết định ném hai quả bom nguyên tử ngày 6 tháng 8 1945 xuống Hiroshima và ngày 9 tháng 8 xuống Nagasaki, gây cái chết cho hơn 200.000 thường dân và các hậu quả trầm trọng nối tiếp sau đó. Ngày 8 tháng 8, Liên Xô tuyên chiến với Nhật và tiến quân vào vùng Mông Cổ. Nhật Hoàng Hirohito tuyên bố đầu hàng vô điều kiện ngày 15 tháng 8 1945. Ngày 2 tháng 9 1945, trên chiến thuyền USS Missouri bỏ neo trong hải phận của Tokyo, nước Nhật ký hiệp ước đầu hàng. Leclerc thay mặt nước Pháp ký bản đầu hàng của Nhật Hoàng. Ngày 9 tháng 9 1945, quân đội Nhật đang chiếm đóng tại Trung Quốc cũng phải đầu hàng. Konoye tự tử trước khi bị đưa ra tòa án quốc tế, trong khi Tojo và 7 bị cáo khác bị kết án và xử tử năm 1948.